Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới. Chương 19, một quyền miễu sát. Góc truyện audio.com. Giống, lúc này, Đông Phương Vị Thanh Long bùng nổ một tiếng long gầm. Thân thể khổng lồ, long uy cuồn cuộn, phốc, phốc, phốc, vài tên đệ tử có tu vi quá thấp. Bởi vì tiếng long ngâm làm chấn đắc mặt không chút máu sắc. Trong miệng ho ra máu, còn chưa chờ bọn hắn kịp rút lui. Thanh Long lại ngâm lên một tiếng long ngâm, ầm, nháy mắt, phong vân trên núi biến sắc, mây đen dày đặc, thiểm điện lôi minh, một dòng nước khổng lồ từ trên không trung hạ xuống, vọt thẳng về phía đám tu tiên giả. Đây là hô phong hoán vũ thuật, của long tộc sao, không tốt, chạy mau, mọi người tranh nhau chạy trốn, nhưng dòng nước đã thổi quét đại bộ phận đệ tử mà đi. Ầm, cùng với một tiếng lôi minh. Vô số thiểm điện hiện ra từ trong dòng nước, thân hình của đám đệ tử liền bị dập nát. Đinh, chúc mừng ký chủ Từ Khuyết đánh chết tu tiên giả trúc cơ kỳ. Lấy được 8.000 điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng ký chủ Từ Khuyết tu tiên giả đánh chết kết đan kỳ. Lấy được 1.000.000 điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng ký chủ Từ Khuyết tu tiên giả đánh chết kết đan kỳ. Lấy được 1.000.000 điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng ký chủ Từ Khuyết thăng cấp thành công. Cảnh giới trước mắt kết đan kỳ tầng 2. Vô số âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu của Từ Khuyết. Làm cho hắn vui mừng cười ra tiếng. Thì ra dùng trận pháp giết người cũng được điểm kinh nghiệm. Hơn nữa lại thăng cấp một cách nhẹ nhàng như vậy. Thật sự là phê như con tê tê mà. Từ Khuyết cảm thấy bỏ điểm trang bức ra mua trận pháp này quả thật là rất đáng giá mà. Cùng lúc đó, bên ngoài hỗn loạn, có mấy bóng người đột phá trùng vây, trốn vào núi rừng, là vài tên trưởng lão kim đan kỳ, tu vi của bọn hắn phi phàm, ở trong tình huống có Chu Tước cùng Thanh Long, bọn hắn không dám ngự kiếm mà đi, chỉ có thể thi triển thân pháp cao thâm, cố gắng đào thoát từ sơn đạo, nhưng mà còn chưa chạy bao xa, một đạo thân ảnh màu trắng đã xẹt qua bọn họ. Tốc độ kinh người, nhanh như thiểm điện, a, bỗng nhiên, một tiếng hét thảm vang lên, một gã trưởng lão trực tiếp bị đạo thân ảnh đó mang đi. Mấy người trưởng lão khác sắc mặt nhất thời biến đổi. Lý trưởng lão đâu, nguy rồi, nhất định là cái con bạch hổ kia, chúng ta mau rút lui, bởi vì cái gọi là đạo hữu chết nhưng bần đạo không chết. Tai vạ đến nơi thì đều tự chạy trốn. Sau khi phát hiện Lý trưởng lão bị bạch hổ mang đi, dừng lại, trái lại tốc độ nhanh hơn, nhưng Từ Khuyết làm sao có thể bỏ qua cho bọn hắn được. Từ Khuyết luôn chú ý đến cục diện hỗn loạn này, lúc thấy có vài tên trưởng lão tháo chạy, Từ Khuyết điều khiển trận bàn, khống chế huyền vũ ngăn chặn sơn đạo lại. Sau đó, dưới chân vừa động, thi triển tam thiên lôi động, đuổi theo đám tu tiên giả. Vù, gần trong khoảnh khắc, Từ Khuyết đã xuất hiện trước mắt đám tu tiên giả, mỉm cười nhìn thấy bọn hắn, nói, mấy vài vị đạo hữu không hiền hậu a, đã nói đứng bất động. Sao lại đổi ý thế? Mấy gã trưởng lão sớm đã thấy qua thân pháp quỷ dị của Từ Khuyết. Cũng không có kinh ngạc, ngược lại thấy Từ Khuyết chủ động chạy ra khỏi trận pháp. Nhất thời mừng rỡ. Tốt, tiểu tạp chủng, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, vừa rồi ngươi tránh ở trong trận, chúng ta không có cách bắt ngươi, bây giờ ngươi lại chạy ra chịu chết, vừa lúc hợp ý chúng ta, mấy người cười lạnh một tiếng, lập tức bấm pháp quyết, sau đó phi kiếm ra khỏi vỏ, lao nhanh về phía Từ Khuyết không khỏi lưng phát lạnh, tốc độ này đã vượt xa tưởng tượng của hắn rồi. Từ Khuyết vội vàng dùng tam thiên lôi động, ở nghìn cân treo sợi tóc đã tránh thoát được mấy thanh phi kiếm kia. Đủ ngoá, CMN, thiếu chút nữa lật thuyền trong mương a, xem thường đám kim đan kỳ này rồi. Trong lòng hắn thầm hô nguy hiểm thật, bật người cách xa đám lão giả này. Nhưng mà hắn vừa lui thì lại làm đám trưởng lão kia không chút do dự mà giết về phía hắn. Từ Khuyết lại nhanh chóng bỏ chạy. Vẫn không quên quay đầu chửi ầm lên, đủ ngoá, đám tạp mao các ngươi, liên thủ đánh một mình ta, thế mà cũng gọi là anh hùng hảo hán à, có ngon thì một mình đấu đê, Lưu trưởng lão xông pha đi đầu, hừ lạnh, ngươi còn không có tư cách để đánh đồng với chúng ta, cũng không đủ tư cách để một tư đấu với bọn ta. Chấm, đúng vậy, chúng ta liên thủ giết ngươi là vì muốn báo thù cho các đệ tử đã chết. Tên dư trưởng lão này cũng không dừng lại, dẫm phi kiếm mà đuổi theo Từ Khuyết. Từ Khuyết tức giận, vừa rồi hắn đã đánh giá thấp thực lực của đám trưởng lão kim đan kỳ này. Thiếu chút nữa là bị thương rồi, nhưng cái này cũng không nói lên hắn đánh không lại. Đù ngoá, lão hổ không phát uy thì coi ta là mèo bệnh à, Từ Khuyết mắng một tiếng. Thân hình chấn động, trực tiếp điều động chân nguyên trong cơ thể. Trầm giọng mà quát, long đằng cửu biến, mở, ầm, lập tức, chín đạo quang ảnh từ trong cơ thể hắn lao ra. Trên không trung hóa thành chín con rồng lớn, một cỗ long uy cường đại hàng lầm, phủ kín toàn trường, mấy gã trưởng lão sững sốt hoảng sợ. Tưởng rằng đây là con thanh long trong trận pháp kia, lại phát hiện có chỗ không thích hợp, tại sao lại là chín con, hơn nữa lại có màu lam nhạt. Ngay sau đó, mấy người liền trợn tròn mắt, chín con cự long đang quang quẩn trên không trung, đột nhiên xoay chuyển thân thể, vọt về phía đỉnh đầu của Từ Khuyết, oanh nhất thanh muộn hưởng. Từ Khuyết ở trong mắt bọn hắn vốn như một con kiến bỗng trở nên có khí thế kinh người. Giống như thiên long chi tử, như thần linh cao cao tại thượng nhìn xuống bọn hắn, long uy trên người Từ Khuyết làm đám người này tê dại cả da đầu. Làm sao có thể, đây là pháp quyết gì? Thế gian lại có loại pháp quyết quỷ dị này sao? Mấy gã trưởng lão lên tiếng kinh hô, khó có thể tin nhìn lên Từ Khuyết. Từ Khuyết cất tiếng cười to, chấm, ha ha, muốn liên thủ giết ta, đến a ta muốn một versus 10. Nói xong, thân hình hắn thoát một cái, thi triển ra tam thiên lôi động, phóng về phía mấy gã trưởng lão. Không tốt, chạy mau, mấy gã trưởng lão sắc mặt kịch biến, trực tiếp xoay người chạy. Thân phận song phương đã hoáng đổi, kẻ đuổi giết lập tức đã biến thành kẻ bị đuổi giết. Nhưng mà Từ Khuyết tốc độ nhanh chóng biết bao, ngay cả tu sĩ kim đan kỳ cũng không thể so sánh. Dù sao thì tam thiên lôi động cũng là thân pháp mà Tiêu Viên dùng trong đấu phá thương khung. Vù, thân ảnh Từ Khuyết đã xuất hiện sau lưng một gã trưởng lão. Hóa thủ thành quyền, đột nhiên đấm ra một đấm. Phốc, nắm tay trực tiếp xuyên qua ngực gã trưởng lão kia. Máu tươi chảy đầm đìa. Đinh, chúc mừng ký chủ Từ Khuyết đánh chết một gã tu sĩ kim đan kỳ. Đạt được 5 vạn điểm kinh nghiệm EXP cùng một miếng kim đan. Đinh, chúc mừng ký chủ Từ Khuyết thăng cấp thành công. Cảnh giới trước mắt kết đan kỳ tầng 3. CMN, lại thăng cấp, lại rơi ra một viên kim đan. Từ Khuyết vô cùng vui mừng. Một tu sĩ kim đan kỳ có 5 vạn điểm kinh nghiệm. Dựa theo tốc độ trước mắt, cứ giết một tên kim đan kỳ thì lên một cấp rồi. Vậy còn chờ gì, giết à? Từ Khuyết không chần chờ, thi triển tam thiên lôi động, trực tiếp đuổi theo tên trưởng lão thứ hai. Giờ khắc này, đám trưởng lão có thực lực kim đan kỳ ở trong mắt Từ Khuyết đã trở thành một đống kinh nghiệm hình người. Mà mấy gã trưởng lão sớm đã bị dọa đến ba quan hủy hết. Khuôn mặt hoảng sợ cùng kinh hãi. Đây là người nào thế? Rõ ràng chỉ có kết đan kỳ, nhưng tại sao thực lực lại giống như nguyên anh kỳ vậy? Lại có thể một quyền miễu sát trưởng lão của Lạc Dương Tông. Tên này căn bản là yêu nghiệt a. Cách chương.